Trộm không gian, chương 16:16, thế giới phù thủy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần chưa yên lặng cả ngày, Hogwarts trở nên náo nhiệt hơn. Cô thể thấy ngẫu nhiên trên hành lang hoặc lan gặp các học sinh đang ngồi tán gẫu. Phải nói thiên tính của học sinh là nằm ì, nếu như không phải dậy sớm thì phần lớn người sẽ lựa chọn ngủ tiếp. Chỉ có cơn đói mới có thể đánh tan mọi thứ. Thu hoạch lần tìm tòi này của John không như mong muốn nhưng cũng tạm được. Muốn đạt được thành quả thì phải kiên trì, cho nên hắn cũng sẽ không dành quá lớn thời gian ở đây. Dù sao với tay mơ phép thuật hắn cũng chưa có cách xử lý linh hồn Voldemort, thư viện mới là nơi hắn cần đến. Lúc này, John cũng cảm giác mình có chút đói bụng. Đi vào trong đại sảnh thì thấy đa số học sinh đang ở đây trò chuyện và vui đùa. Nhìn cả cái bàn dài Gryffindor không thấy bạn cùng phòng đâu, hắn cũng không tính đi lôi bọn hắn ra khỏi giường mà tìm một nơi ngồi xuống. Dù sao đến lúc đói bụng mấy con lười sẽ tự động di chuyển thôi. Làm sao chỉ có một mình ngươi? Bạn cùng phòng của ngươi đâu? Không cần quay đầu lại, John cũng biết là roi lên. Nàng cùng Emily Smith đi tới ngồi đối diện hắn chào hỏi. Bọn hắn giờ chắc đang trong chăn mơ mộng, ta buổi sáng đi dạo tòa thành nên dậy sớm. Còn các ngươi sao chỉ có hai người, Hermione đâu? Đừng hỏi chúng ta, nàng bây giờ chắc còn đang ngâm mình trong thư viện. Lúc sáng chúng ta cũng kêu nàng đi dạo nhưng nàng lại khuyên chúng ta cùng nàng đến thư viện. Thật chăm chỉ, Emily phàn nàn nhưng trong giọng nói lại mang chút châm chọc. Roy tuy không nói nhưng ánh mắt cũng tán đồng bạn mình. Cũng phải thôi, bây giờ bọn họ mới hơn 11 tuổi. Lúc này vui vẻ chơi đùa theo bọn họ mới là chính xác, vùi đầu vào học hành quá mức sẽ thành con mọt sách ngốc nghếch. John cười cười trấn an hai nàng. Nàng đây là nhân cơ hội học tập vượt qua ta, nhưng điều này là không thể nào. Các ngươi có thể nói cho nàng biết lời nguyền không phải chỉ học tập trong sách là được, còn cần thực hành luyện tập mới mạnh lên. Hắn cố gắng hấp dẫn hỏa lực để cho hai cô bé thay đổi suy nghĩ một chút. Chứ để theo nguyên tắc cô nàng Hermione có thể sẽ bị cô lập. Đúng là IQ đủ cao EQ đủ thấp. Đúng như John nghĩ, hai cô bé cũng chuyển đổi sự chú ý tò mò hỏi. Nàng tại sao muốn vượt qua ngươi? Chúng ta thấy nàng đã rất giỏi, nàng học thuộc toàn bộ sách vở của lớp 1. Các ngươi không hiểu, chỉ có số 1 mới là người chiến thắng, số 2 chỉ là kẻ thua. Và ta, mãi mãi cũng là number 1, ha ha ha. John ra vẻ dám thối làm các nàng ngớ ngẩn bật cười. Hai nàng cho hắn một ánh mắt khinh bỉ. Vâng, ngươi mãi mãi là number 1. Bỗng nghĩ đến điều gì, Roy cười hỏi. Ngươi nói buổi sáng ngươi đi dạo tòa thành, vậy buổi chiều ngươi có thể dẫn bọn ta tham quan sao? Được làm kẻ dẫn đường cùng hai cô gái xinh đẹp rong chơi, ta rất sẵn lòng. Hắn cười cười giả bộ nửa mùa thân sĩ đáp lời lại chọc cho hai cô gái cười ha ha. Cười cười đùa giỡn một lúc cũng đến giờ cơm. Lúc này là thời gian đưa thư. John cũng có vài cuốn tạp chí và sách được đưa tới. Đây là hôm trước hắn nhờ ba hắn mua hộ. Tại trong nhà, John địa vị rất đặc thù. Ba mẹ hắn sẽ không cho hắn nhiều tiền nhưng hắn đòi hỏi gì nếu như hợp lý bọn họ đều đồng ý dường như yêu chiều quá đáng. Điều này cũng làm cho mấy người khác ghen tị nhưng không ghét bỏ. Chắc gia đình Weasley cảm thấy việc kiếm tiền từ ma dược là kiếm tiện nghi từ con trai nên bù đắp cho hắn. Cũng may ngoài việc ăn uống cùng đọc sách thì John cũng không có ham mê khác thường nào khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này cũng làm cho vợ chồng Weasley thầm nhẹ nhõm nhiều lần. Sau bữa cơm trưa, ba người cùng nhau đi tham quan Hogwarts. Đến bây giờ John mới biết phụ nữ đang sợ nhường nào. Cả buổi chiều đi dạo hắn đã là dạng trâu bò, còn có cảm giác thấy đau chân nhưng các nàng vẫn còn tràn đầy sức sống líu lo không ngừng. Chỉ cho đến trời tối John mới thở phào vì được các nàng thả về. Qua buổi chiều cùng rong chơi, John tiến thêm một bước hiểu rõ thêm về các nàng. Emily cùng Roy đều là gia đình phù thủy sinh ra cho nên kiến thức căn bản rất tốt cùng kiến thức giới phù thủy cũng rất nhiều. Chỉ khác nhau là Emily là thuần huyết còn Roy là nửa mago sinh ra. Thông qua các nàng miệng John hiểu rõ hơn về giới phù thủy, trước kia hắn chỉ có trang trại hang sóc hẻm xéo cùng với tu luyện cho nên thế giới phù thủy hắn rất gà mờ. Thế giới phù thủy rất lớn, rất phát triển và phù thủy cũng không ít như trong tưởng tượng. Chỉ riêng nước Anh đã có gần 10.000 phù thủy phân bố ở khắp nơi. Đây là còn chưa tính tại châu Âu như Pháp, Đức, Hy Lạp. Và các châu khác, đây là một con số khổng lồ, cũng là lý do tại sao trước đây Voldemort muốn thống trị Mago. Thế giới phù thủy thua kém Mago thế giới chỉ ở chỗ giải trí và thông tin. Nói đúng hơn là chỉ có giải trí, bởi các phù thủy thói quen viết thư và sử dụng cú mèo là có lý do. Viết thư là cách tốt nhất đưa tin tức có dấu pháp thuật cùng bảo mật. Trong khi sử dụng cú mèo có thể đưa đồ một cách dễ dàng, có lẽ giới phù thủy là nơi chuyển phát nhanh phát đạt nhất thế giới. Chỉ cần một con cú, một nhát vô ngân mở rộng lời nguyền cùng một nhát trôi nổi chú ngươi có thể đưa món hàng to lớn cho khách hàng ở mọi nơi ngay cả rừng sâu núi thẳm. Hơn nữa cú mèo cũng thông minh, sức chiến đấu không kém và còn là sủng vật rất không tệ. Phù thủy thế giới không những không bế tắc còn rất hợp thời, giống như xe buýt kỵ sĩ, tàu tốc hành Hogwarts, ô tô bay, xe máy biết bay đâu đâu cũng có. Bộ pháp thuật sở dĩ cấm sử dụng đồ của Muggle sở dĩ là cấm phù thủy cùng Muggle sinh ra quá nhiều quan hệ dẫn tới giới phù thủy bại lộ mà thôi. Giới phù thủy cùng Muggle cũng quan hệ rất sâu, bị cấm chỉ có phù thủy bình thường, giống bộ pháp thuật cùng các gia tộc thuần huyết thì ngược lại. Chính phủ các nước yêu cầu bộ pháp thuật chống đỡ và bảo vệ còn các Muggle thì cung cấp tài nguyên cho giới phù thủy đã từ rất xa xưa lưu truyền tới nay. Thế cho nên thế giới phù thủy rất to lớn, kiếp trước xem qua nguyên tắc chỉ là cuộc phiêu lưu của nhân vật chính mà thôi. Chân chính thế giới phù thủy đấu tranh xung đột đâu cũng có. Nhưng chuyện này có liên quan gì đến hắn đâu, hắn bây giờ chủ là một nho nhỏ học sinh Hogwarts chưa bay ra khỏi tổ được nghĩ nhiều làm gì. Trở về đến thực tại, lúc này Ron đang cùng Harry, Navi và Hermione trở về sau bữa tối. Rồi cùng Emily thì đi theo chị họ của mình làm gì không biết, đã biến mất sau bữa ăn. Đúng lúc này Draco cùng tùy tùng đi ra trước mặt họ giống một nhẫn giả thoát ẩn thoát hiện. Weasley, ta muốn cùng ngươi chính thức phù thủy quyết đấu. Ron giật mình thầm nghĩ kịch bản này sai ở chỗ nào rồi, Draco đối tượng phải là Harry chứ đâu phải hắn. Alo 113 phải không ạ, ở đây có người đi nhầm kịch bản, mau túm lấy đừng để hắn chạy. Ron không biết là Draco tuy ghét bỏ Harry nhưng người hắn ghét nhất là Ron. Bởi vì trên tàu cùng trên sân tập bay bị Ron làm mất mặt hơn nữa Malfoy cùng Weasley quan hệ không tốt đẹp gì, hắn mới nghĩ cách trả thù Ron. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên lúc này người kiếm cớ gây sự là Ron mà không phải là ai khác. Không muốn, Ron không cần nghĩ ngợi trả lời. Người sợ chỉ có đồ nhát gan mới không dám chính thức quyết đấu Weasley. Draco cố ý nhạo báng để khích tướng đối thủ. Đúng vậy à, giờ thì tránh ra. Ron nhún nhún vai biểu thị không quan trọng rồi quay đi. Draco ngẩn ngơ, hắn không nghĩ Ron không quan trọng mặt mũi của chính mình như vậy. Lúc này hắn chỉ có cố gắng cứu vãn kế hoạch của mình bằng cách đe dọa Ron. Nếu ngươi không đồng ý ta sẽ cho cả Hogwarts biết Weasley là kẻ nhát gan. Tùy ý, Ron cũng không thèm quay đầu lại đáp lời. Khi đã cách xa Draco, Harry mới tò mò hỏi, quyết đấu, cái gì là phù thủy chính thức quyết đấu? Có phải giống các đấu sĩ thời cổ cầm kiếm chém vào nhau không? Ron nghĩ nghĩ rồi đơn giản giới thiệu về vô sư quyết đấu cho hai người. Ừ cũng gần giống vậy. Trước tiên cần hai bên đứng đối lập gửi lời chào. Song phương dùng đũa phép và lời nguyền tiến hành vinh dự quyết đấu cho đến tử vong. Nếu bên nào có trợ thủ nhất định phải nối tiếp liên tục thẳng đến một bên phương toàn bộ ngã xuống mới kết thúc. Chết, Navi nuốt nước miếng. Cũng may ngươi không đồng ý cùng Draco quyết đấu. Hermione sũng thở phào một cái. Cũng không như các ngươi nghĩ khoa trương như vậy, cho dù quyết đấu thì Draco nhiều nhất chỉ sử dụng được các lời nguyền đơn giản như thước vũ khí, đầu hóa cóc các loại. Chính thức hắc ám lời nguyền thì hắn không đủ ma lực để sử dụng. Cho nên ta không muốn hành hạ người mới, rất vô vị. Ron cùng Hermione giải thích, mấy người vừa đi vừa nói mà không biết lúc nào đi đến cầu thang bỗng nhiên di chuyển làm mọi người giật mình nhưng chỉ có thể chờ đợi. Đợi kết thúc địa điểm đến của bọn hắn không còn là phòng nghỉ Gryffindor mà là hành lang lầu 3. Lúc này Harry không biết là trí tò mò tăng cao hay có gì đó hướng dẫn mà ngay lập tức bước vào. Hermione cùng Navi thấy vậy cũng theo sau. Ron là người cuối cùng tiến vào, hắn cau mày suy nghĩ đây là Dumbledore cũng bắt đầu kế hoạch bồi dưỡng chúa cứu thế. Thế nhưng có vẻ hơi sớm hơn dự định của hắn, bọn hắn mới nhập học vài ngày a, nhưng điều này cũng có nghĩa Hogwarts đã chính thức mở ra toàn bộ cho bọn hắn chơi đùa, đây cũng là một điều tốt a. Hành lang lầu 3 rất tối tăm và u ám, chỉ khi nào có người bước vào trên tường mới có những cây đốt tự nhiên đốt lên trông càng có vẻ âm u chúng. Chúng ta nên quay trở về, nơi đây rất nguy hiểm. Navi hơi run rẩy đề nghị, Navi nói đúng, chúng ta nên quay trở lại, đây là vi phạm nội quy. Hermione cũng đồng ý ý kiến trên. Đúng lúc này có tiếng vang đột ngột vọng lại làm mấy người giật mình, nhảy ra trước mặt bọn họ là một con mèo rồi chạy đi. Đây là phu nhân Nori của Phil. Giọng nói của Ron vang lên khiến mọi người bình tĩnh lại. Vậy có nghĩa là hắn cũng đang ở gần đây. Mấy người nhìn nhau rồi trốn nhanh vào chỗ sâu hơn. Bên trong cũng chỉ có một cánh cửa bị khóa. Hermione bước lên móc đũa phép ra làm phép. Alohomora, cánh cửa được mở ra, bốn người nhanh chóng trốn vào. Qua một lúc Phil cũng như dự kiến đến kiểm tra nhưng không thu hoạch được gì nên rời đi, bọn họ mới thở phào. Lực chú ý di chuyển lúc này mấy người mới đánh giá hoàn cảnh xung quanh, bên cạnh Navi đang trợn mắt hốc mồm chỉ tay vào phía sau trong miệng thì thào. Kia, kia, ba người quay lại chỉ thấy sáu đôi mắt đang lom đom nhìn bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một con chó mọc ra ba cái đầu cao hơn 3 mét đang chảy rãi như nhìn món ngon đưa tới tận miệng. Hermione cùng Harry hét ầm lên rồi hô đồng bạn chạy trốn, thế nhưng Navi lại chỉ đứng chết chân tại chỗ, Ron biết lúc này mình phải lên cứu trận. Hắn cuối cùng cũng hiểu tại sao hắn thay đổi rất nhiều nhưng Dumbledore vẫn chọn bốn người bọn hắn vào nhóm chúa cứu thế. Cần Hermione đủ thông minh để đưa ra ý kiến sáng suốt giúp Harry lúc cần thiết. Navi ngốc nghếch nhưng trung thành để Harry không đánh mất tự tin và mù quáng ghen tị. Cần hắn để làm vụ em như lúc này vậy có thể cứu chàng lúc bất ngờ, hơn nữa còn có thể kích thích Harry tính cạnh tranh và vươn lên. Ron rút đũa phép ra làm phép, hắn hướng về phía Navi vung vẩy, khôi giáp hộ thân LV3, trước hết bảo vệ Navi tránh bị thương nặng, quay về con chó ba đầu một phát. Chướng ngại đa trọng, hắn không tính làm phép tấn công nó bởi thần kỳ sinh vật là có ma kháng, nhất là loại 5 sao độ nguy hiểm. Muốn có hiệu quả nhất định yêu cầu lời nguyền cao cấp mà hắn thì chưa học được lời nguyền cao cấp nào. Nhưng như vậy cũng chỉ có thể để con chó ba đầu dừng lại một nhịp, điều này cũng đủ thời gian để Ron kịp thời lôi đi Navi. Hắn rõ ràng có thể cảm thấy rõ mồn một được cái mõm con chó lướt qua áo choàng mình, mùi hôi thối phả vào mặt làm hắn suýt nôn tất cả đồ vừa ăn trong bữa tối. Cũng may tất cả không bị thương và an toàn tránh thoát. Lúc này Navi cũng hồi thần lại, Ron thả hắn xuống, cả nhóm không nói một lời vội vội vàng vàng chạy về phòng nghỉ Gryffindor. Cách chương.